lại bị phá ngang. Nhưng Lục Bắc Thần cũng thẳng thắn, hoặc vốn dĩ anh chẳng quan tâm gương mặt khó chịu của Kiều Vân Tiêu. Anh nhìn Tiêu Tiếu nói chuyện của mình, Tiêu Tiếu nghe xong gật đầu lia lịa, đảm bảo với anh: anh yên tâm, em sẽ ý đến cậu ấy, càng không để cô Lâm Gia Duyệt đó tới quấy rầy. Dứt lời, cô ấy lao về phòng, cố xưa ngay mà không quay đầu lại. Kiều Vân Tiêu bực bội vô cùng, nhưng cũng không tiện gọi Tiêu Tiếu lại, càng không thể cùng cô ấy qua đêm ở phòng cố sơ. Cuối cùng, anh ấy trút mọi bức xúc lên Mục Lục Bắc Thần. Giáo sư Lục à, cậu không hiểu câu tác thành cho người ta là việc tốt lên làm hay sao? Tôi chỉ biết mỗi câu, mỗi người có nhu cầu riêng. Lục Bắc Thần nhàn nhã đứng giữa bên cửa, nhìn Kiều Vân Tiêu cười cười cợt cợt. Cậu ích kỷ thì có. Tình yêu là ích kỷ mà. Lục Bắc Thần phản bác nhẹ tênh. Nếu cậu vô tư, cô ấy cũng đâu tránh cậu như tránh tả. Kiều Vân Tiêu đứng đực ra đó rất lâu, tới tận khi Lục Bắc Thần đi xuống, anh ấy mới bực dọc hét một tiếng: Lục Bắc Thần, cả đời này cậu thử ăn nói tử tế với người khác một lần thì cậu chết hả? Hai ngày nay Giang Nguyên cứ lén la lén lút, ban ngày thì hết sức bình thường, nhưng cứ về đêm lại rời khỏi nhà như chuột, sau đó biến mất trong màn đêm đen kịt, khiến đám La Trì cũng không thể nào theo đuổi được. Khi nhìn thấy được Giang Nguyên lần nữa thì hắn đã về nhà. Tối nay La Trì không nhờ Lục Bắc Thần giúp đỡ, bên này không đủ nhân lực theo dõi, La Trì họ lại bị mất dấu, hoặc Giang Nguyên lại rời cho gì đó, quyết định chia làm hai ngả đường. Anh ấy đưa theo các anh em vẫn theo dõi Giang Nguyên như bình thường, còn Lục Bắc Thần ở lại nhà Giang Nguyên ôm cây đợi thỏ. Khi Lục Bắc Thần tới bản Tây đã là nửa đêm, La Trì dẫn theo hai đồng nghiệp cải trang như du kích, cả mặt cũng vẽ màu mè rực rỡ. Lục Bắc Thần nhìn qua còn không nhận ra là La Trì. La Trì thông báo với anh Giang Nguyên sẽ thường ra khỏi nhà vào lúc 12:15. Trong lúc nói chuyện cũng đã đến giờ. Nhà Giang Nguyên tối đèn, trước mắt bỗng phút chốc đen ngòm. La Trì thấp giọng: khoảng 3 hay 4 phút nữa là ra ngoài rồi. 3 hay 4 phút cũng đủ khiến cả đội mắt thích ứng được với bóng tối. Quả nhiên, chỉ lát sau đã loáng thoáng nghe thấy tiếng kẹt cửa. Giang Nguyên từ trong đi ra. Nhờ ánh trăng, Lục Bắc Thần ít nhiều cũng nhìn được rõ ràng. Giang Nguyên bịt kín bản thân. Trời đã nóng rồi mà hắn vẫn bận một chiếc áo bông to xù, thế mà chẳng sợ mọc mụn. Mụ cũng kéo xuống thấp tịt, không cần theo đèn pin mà vẫn thuần thục đi về phía núi Tây Nại. Không thể chậm trễ, La Trì lập tức đưa người bám theo, cùng Lục Bất Thần thì theo kế hoạch cũ trèo vào trong vườn nhà Gia Nguyên, đột nhập vào trong phòng hắn. Chương 553 Oan Hồn. Đêm đã tối, trong phòng còn tối hơn. Nơi đây không thể so sánh với đô thị phồn hoa, thiếu đi sự điểm xuyết của đèn đường. Chỉ cần màn đêm buông xuống, người ta sẽ cảm thấy được bóng đêm thuần túy nhất giữa núi rừng. Thế nên, Lục Bất Thần cho rằng La Trì đã nâng cao quan điểm. Trời tối đến mức này, mặt anh ấy còn được vẽ thêm hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Một lát sau tầm mắt mới thích ứng được với bóng tối. Anh nhìn xung quanh một lượt. Hoàn cảnh nơi đây đối với anh không nói là quá xa lạ. Trong những bức ảnh La Trì chụp về, anh ngẩn dư đã nhắm rõ được từng ngóc ngách. Anh hiểu ý của La Trì. Nếu những ngày qua hành tung của Giang Nguyên có phần kỳ lạ, thì chưa biết chừng cũng có thể phát hiện được gì trong nhà của anh ta. Anh cẩn thận lục lọi một hồi lâu nhưng không có phát hiện gì. Có thể nhận ra thường ngày Giang Nguyên là một người khá ngăn nắp. Mặc dù đồ đạc trong nhà cũ kỹ, nhưng sờ lên không có một hạt bụi. Quần áo trong tủ cũng được gấp gọn gàng, nhưng đặc điểm này có chút trái ngược với ngoại hình của anh ta. Trong phòng của Giang Nguyên không có gì, diện tích không lớn, nhìn qua là nhìn hết. Lục Bất Thần lại đột nhập vào một căn phòng khác, là nơi Tộc trưởng Vương Tửng sống lúc sinh thời. Ngay cửa vào vẫn còn bày ra một bàn thờ, bên trên hương đăng quả, không thiếu thứ gì. Trên bàn thờ được bày một bức di ảnh đen trắng phóng to. Ông lão với gương mặt hiền từ khi còn sống, một khi bị ép thành ảnh rồi thì được người ta cung bái, vẫn trở nên hết sức đáng sợ, nhất là một vào một đêm như thế này. Trước đây những gì cần lục soát trong căn phòng này đều là La Chỉ làm cả, chắc cũng không còn gì. Nhưng đúng lúc Lục Bắc Thần định quay người rời đi, một âm thanh nhỏ xuyên vào tai anh. Anh đột ngột dừng bước, nín thở, tỉ mỉ phân biệt phương hướng của thanh âm đó. Ngoài cửa sổ, mây đen che khuất ánh trăng, cản trở tầm nhìn. Trong tăm tối, giống như có tiếng động rì rừ từ dưới đất trôi lên vậy. Lục Bắc Thần sòng tai nghe, quả thật, nó rất khó nghe. Nếu không cực kỳ chú ý, e rằng sẽ bị tiếng dế ngoài cửa sổ phủ lấp. Nhưng tiếng động này nghe rất lạ, không giống tiếng chuột mà lại giống tiếng ai dùng đầu móng tay sắc nhọn cào lên tấm gỗ vậy. Két, két, dường như cả đầu móng tay cũng đã đâm sâu vào miếng gỗ đang cào vòng vòng. Lục Bắc Thần bước thật khẽ đi về phía của tiếng động. Vừa nhìn, quả thật anh cũng bất ngờ, tiếng động ấy hóa ra phát ra từ phía dưới bàn thờ của tộc trưởng vương. Mây mù tan đi đúng lúc này, bước di hành của tộc trưởng vương tự hồ được ánh trăng rọi sáng trắng, nhất là đôi mắt đó, chúng như phản chiếu ánh trăng, thoạt nhìn trắng dã như mắt cá chết, cứ nhìn chằm chằm kẻ đang đột nhập vào căn phòng. Nếu là người thường, e họ đã sợ đến mềm nhũn cả chân rồi, ắt sẽ cho rằng căn phòng này có thứ không sạch sẽ. Nhưng một người không bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ như Lục Bắc Thần thì suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là có phát hiện rồi. Anh rảo bước tới, lật tung tấm vải đen của bàn thờ ra. Tiếng động quả nhiên từ dưới này mà phát ra. Anh ngồi sụp xuống, cẩn thận quan sát. Bàn thờ thật ra là một chiếc bàn bằng gỗ, phía dưới trống không. Lật tấm vải lên nhìn thấy hết cả, nhưng có tiếng động không sai. Nó như thanh âm vọng từ địa ngục, u ám lên vậy. Lục Bắc Thần không dám lơ là, hoặc nói anh có chút kích động, vì có một sự cảm mãnh liệt nói với anh rằng tối nay nhất định sẽ có thu hoạch. Quả nhiên sau một lúc quan sát xung quanh, sờ soạn dưới nền nhà, ngón tay cái vô tình chạm phải một thứ gì đó hơi gồ lên, gần như ngang bằng với mặt đất. Dưới gầm bàn càng tối tần, ánh trăng không thể chiếu vào, anh bèn lấy di động ra, bật chế độ đèn pin. Nguồn sáng đầy đủ soi rõ thứ hơi gồ lên là một miếng gỗ kích cỡ vừa bằng nút đậy chai rượu vang, được khảm sâu trên mặt xi măng xám trắng. Bên chai vọng tới thanh âm trầm thấp không lớn. Khoảng nền xịt tận mang vuông đó hóa ra là một cánh cửa nhỏ mở bên cạnh, để mở ra một căn hộc tối om chỉ đủ cho một người đi xuống. Cùng lúc tiếng động cũng biến mất, tất cả chìm vào sự yên ắng như chết. Lục Bắc Thần tin chắc dưới này giấu thứ gì đó. Anh xoay di động xuống, nhưng nguồn sáng không đủ, rọi xuống tận đáy. Xem ra trong này có nhiều bí ẩn. Anh giơ tay quở quạng bốn phía trong hầm, đều là những mấu gồ ẩm ướt, còn tỏa ra mùi ẩm mốc. Lục Bắc Thần không muốn lãng phí thời gian, định chui xuống cơ quan này xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhanh vừa đựng rút tay về, bỗng nhiên từ dưới hầm, một bàn tay trắng nhợt, khô khốc, gầy guộc bắt chặt lấy tay anh. Đầu móng tay nhọn hoắt, thậm chí đã cào rách mu bàn tay anh. Về đêm, đèn đường mờ ảo, người xe tấp nập. Trong phòng làm việc không bật đèn, cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng như thực như mơ ngoài cửa sổ. Cái bóng mảnh khảnh của người đàn ông chìm trong chiếc sofa bằng da thật, người ngồi đối diện cửa sổ. Ánh đèn nằm mở đi gương mặt đó rồi hòa tan vào bóng tối. Chiếc sơ mi màu đen ngược lại tuôn lên bàn tay trắng đang nghe điện thoại. Thằng Lộc Gia Nguyên đó đã giấu chúng ta giao dịch với Tần Tô, chúng ta không thể để nó làm bừa nữa. Giọng nói ở đầu kia điện thoại hết sức giận dữ. Người đâu ngồi đối diện trên ghế trầm tư, đầu kia đợi mãi không thấy người lên tiếng lại càng sốt ruột. Bây giờ cậu không thể cảm tính như đàn bà được. Hơn nữa, hiện tại có vẻ như đám cảnh sát bên đó đã nhắm vào Giang Nguyên. Nếu thằng đó rơi vào tay cảnh sát, cậu biết rõ hậu quả sẽ là gì. Lẽ nào cậu đã quên mục đích của mình? Lục Bắc Thần là kẻ đáng gờm đấy, biết lần theo manh mối truy tận gốc tận rễ, chưa biết chừng nó sẽ tìm ra nguyên nhân sự thật năm xưa con bé kia bị giết. Giờ tình hình của Giang Nguyên thế nào? Rất lâu sau, người ông mới lãnh đạm hỏi một câu. Thằng nhóc đó mấy ngày nay cứ thần thần bí bí, nhưng vẫn chưa từ bỏ việc gặp gỡ Tần Tô. Đầu kia nói. À,

sau đó lại chuẩn bị xong xuôi bữa sáng mà cố sư thích. Nhưng sáng nay lòng bà đầy tâm sự vì đám cỏ thiên hồn dưới sàn nhà. Bà biết công hiệu của loại cỏ này, Lục Bác Thần từng phổ cập kiến thức cho bà. Bà còn đang nghĩ xem có nên báo với nó chuyện này hay không. Nhưng bỗng ở lối rẽ cầu thang, khi nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, thì Thần Tô đã đổi chủ ý. Chút khó hiểu trong lòng cũng lập tức được giải đáp. Bà cứ khẩy bước về phía cái bóng đó. Chương 554, chứng cứ chắc chắn. Bây giờ khi đối diện với Thần Tô, tâm thế của Lâm Gia Duyệt đã hoàn toàn khác. Trước đây bị Lục Bắc Thần, cô ta đối với Thần Tô cung kính khép nép, thậm chí còn có phần lấy lòng. Dù sao thì được lấy Lục Bắc Thần cũng là tâm nguyện lớn nhất của cô ta lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ đã khác, cô ta và Lục Bắc Thần đường ai nấy đi. Trên thương trường, Thần Tô là đối thủ, thế nên khi tiếp xúc với, mặc dù chưa trở mặt, nhưng đã có tâm thế của kẻ ngang hàng. Vì thế, Lâm Gia Duyệt gặp Tần Tô vẫn thẳng lưng ước ngực, nở nụ cười nhẹ nhàng, định thể hiện ý tứ với bà. Chí ít họ cũng là người tranh giành trên thương trường, nội dung cuộc trò chuyện cũng nên khốc liệt mới phải. Ai dè cô ta vừa định thăm dò lý do trước mắt Lục Môn đang có nhiều hành động, thì Tần Tô đã ngắt ngang. Tần Tô nói với giọng rất thản nhiên. Làm ăn giở chút thủ đoạn là chuyện hết sức bình thường, nhưng ngấm ngầm sử dụng mấy trò mèo đó chỉ có thể chứng tỏ cô đã hết kế rồi. Lâm Gia Duyệt nghe được câu này, phản ứng đầu tiên chính là Tần Tô đã biết chuyện cô ta lợi dụng quá khứ năm xưa để uy hiếp Lục Bắc Thần. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Lục Bắc Thần tình nguyện đem thân phận của mình đánh đổi sự yên bình cho cô sơ, làm việc thận trọng có tiếng, sao tự nhiên lại kể cho Tần Tô nghe. Dì Tần, dì nói vậy là có ý gì? Cô ta quả thực cảm thấy tò mò. Nhưng Tần Tô không định lãng phí quá nhiều nước bọt với cô ta. Bà nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cuối cùng buông một câu. Người trẻ làm việc có thể khác người, nhưng đừng bỏ qua hết mọi quy tắc, chặn đường của người khác. Cô nghĩ đường của mình sẽ dễ đi sao? Sau cùng, người thiệt vẫn chỉ là cô thôi. Khi bà đang nói câu này, Lục Bất Thần đã trở về, gương mặt mệt mỏi, bụi bặm. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Gia Duyệt, sắc mặt anh cũng lặng đi, biểu cảm rất không thân thiện. Thần Tô thấy anh quay về, cũng không phí lời thêm với Lâm Gia Duyệt. Bà biết Lục Bất Thần bận rộn cả đêm thì rất xót, bèn dặn anh nhớ ăn sáng. Lục Bất Thần coi Lâm Gia Duyệt như không khí, trước hiên hỏi Thần Tô cố sư đã dậy chưa, ăn cơm chưa. Thần Tô cười nói cô vẫn còn buồn ngủ. Bữa sáng hôm nay bà đã cất công nấu thêm một niêu cháo mà cố sư thích nhất, bảo anh cứ yên tâm. Dặn dò xong, Tần Tô liền xuống bếp xem cháo. Lục Bất Thần vốn đã mệt, bình thường chắc chắn sẽ không mảng tới Lâm Gia Duyệt, nhưng nhớ tới mấy chuyện hôm trước, đã bắt gặp nét mặt ban nãy của Tần Tô, anh đương nhiên sẽ không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Gia Duyệt thì nhất nhiệt tình, liên tục mời anh bữa sáng. Lục Bất Thần nói thẳng. Cô lại đang nhắm vào gì Tần đấy à? Lâm Gia Duyệt cũng hiểu anh vừa vào cửa đã nghe thấy cô nói của Tần Tô, bèn cười. Lời của dì Tần chẳng có ý nghĩa gì, trong tay tôi đã có một công cụ hữu hiệu như cố sơ, hà tất gì phải lãng phí thời gian chọc vào những người khác. Đừng có làm phiền cố sơ nữa. Lục Bất Thần gằn mạnh từng chữ, mắt Lâm Gia Duyệt sáng lên. Nói vậy là anh đã đồng ý hợp tác cùng với em. Lục Bất Thần nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, khiến Lâm Gia Duyệt cực kỳ khó chịu. Nhưng cô ta không nhượng bước, vẫn mỉm cười nhìn thẳng vào anh. Cô ta hiểu một người kiêu ngạo như anh nói được câu vừa nãy chứng tỏ anh đã chịu cúi đầu rồi. Rất lâu sau, Lục Bất Thần mới lạnh nhạt lên tiếng. Giá sản không dễ moi ra như vậy, cô phải đợi. Không thành vấn đề, Lâm Gia Duyệt cười nói. Em chỉ cần làm việc Lục Bất Thần đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Em đợi anh, nhưng tuyệt đối đừng để tới lúc chuyện hợp tác giữa Trì Tần và người họ Giang đó thành công. Nếu không, em sẽ không vui, thì cố sơ cũng đừng hòng được vui vẻ. Giang Nguyên rất ngang ngạnh, mấy ngày nay, ngoài mặt cô ta đi du sơn ngoạn thủy, thực chất cũng ngầm tiếp xúc với Giang Nguyên mấy lần. Cô ấy muốn thu mua núi Tây Nại, nhưng Giang Nguyên đã bám chắc Lục Môn, không muốn buông, sống chết không chịu nể mặt cô ta. Nếu không, sao cô ta bớt chấp nguy hiểm để chọc vào Lục Bắc Thần?

Câu nói vô thức thức tỉnh cả Lục Bắc Thần và La Trì. Hai người đó lập tức nhớ lại cảnh tượng cùng tộc trưởng Vương lên núi hôm ấy. Khi đó, Kiều Vân Tiêu bị mũi đỏ cắn. Nếu không có tộc trưởng Vương kịp thời dùng cỏ mũi đỏ cấp cứu, thì cánh tay Kiều Vân Tiêu chắc chắn bị xén mất một miếng thịt. Loại mũi đỏ ấy chỉ có trên núi Tây Nại. Cách chữa trị cũng chỉ có những người già sống trên núi mới biết. Những người ở tầm tuổi của Giang Nguyên chắc chắn không biết. Nói như vậy, Giang Nguyên đã lén nút lên núi Tây Nại, không ngờ lại bị mũi đỏ cắn. Lại chỉ lẩm bẩm suy tư. Vậy sao bây giờ anh ta mới nhớ ra mà chữa trị? Một là anh ta không nghĩ rằng vết thương sẽ nghiêm trọng đến vậy, hay là có thể anh ta không muốn ai biết anh ta đã từng lên núi Tây Nại. Lục Bất Thần bình tĩnh phân tích. Cố Xương em hơi choáng váng. Dù sao thì lương y như tử mẫu, cô cho rằng không có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe cả. Cho dù anh ta có sợ quỷ núi thì cô không nên trà đạp cơ thể mình như vậy chứ. Cô nói, nhìn được một nửa thì lại hoang mang, bổ sung thêm. Nhưng nếu anh ta là một người biết sợ quỷ núi, vì sao còn mạo phạm lên núi Tây Nại? Chuyện này có vẻ không hợp lý. Bởi vì anh ta chính là hung thủ giết chết tộc trưởng Vương. Lần này, cả Lục Bắc Thần và Lai Trì đều đồng thanh lên tiếng. Nói xong Lai Trì bật cười, rồi nháy mắt với Lục Bắc Thần, tỏ ý chúng ta có thần giao cách cảm. Lục Bắc Thần suy nữa thì nôn ngay tại chỗ, lườm anh ấy một cái không chút nể tình, rồi nói tiếp. Nguyên nhân Giang Nguyên không dám nói rất đơn giản. Tộc trưởng Vương rõ ràng bị giết, nhưng lại bị nói là tự sát, dù có dấu hiệu tự thiêu trong sơn động. Thực chất là Giang Nguyên sau khi giết tộc trưởng Vương đã cõng thi thể vào sơn động. Một khi chứng minh được vết thương trên cánh tay anh ta là do lên núi mà thành, thì chúng ta có thể có thêm một chứng cứ chắc chắn. Làm sao chứng minh được? Bạn nãy Lai Trì cũng nói rồi, thầy phù kỳ kia đã cắt vén đi miếng thịt của anh ta. Cứ liên tưởng tới cảnh tượng ấy, Cố Xương lại nổi da gà khắp người. Cố tự động xoa xoa cánh tay mình mấy cái. Đây là lúc cần tới pháp y. Lục Bất Thần mỉm cười. Độc tố mà mũi đỏ lưu lại trên cánh tay tồn tại khá lâu, cho dù đã bị cắt thịt đi, ít nhiều vẫn còn lưu lại. Anh quay đầu nhìn về phía Lai Trì. Hoặc cậu bắt Giang Nguyên về đây, hoặc là cậu cắt một mẩu thịt trên anh tay anh ta đem về. Lai Trì chép miệng. Tớ cảm thấy về trước khi còn khả thi hơn. Trong lúc ấy, thiên huyền nữ đã được Ngư Khương tẩy trần xong, gương mặt nhỏ nhắn rất khả ái và xinh xắn. Có điều vừa nhìn thấy Lục Bắc Thần lại ôm chầm lại anh, vẻ mặt sợ hãi giống như chết không buông. Tâm trạng vừa mới bình ổn lại của Cố Sơ lập tức rớt tận xuống đáy. Cô hừ một tiếng, sau khi hậm hực lườm Lục Bắc Thần một cái thì quay ngoắt người lại bỏ đi. Hết tập 103. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Thì thật ra bộ tập này mình đã thu từ cách đây mấy hôm rồi, nhưng mình đã xảy ra một cái việc ở trong cuộc sống của mình khá là nghiêm trọng, và mình cũng phải đi giải quyết cái việc đó. Có lẽ mình sẽ tâm sự với các bạn vào tập tiếp theo, tập 114. Mình sẽ tâm sự với các bạn về cái chuyện đã xảy ra. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Oki. Thank you all. Bye bye.